Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1731, như ngươi mong muốn, 4. Chữ kinh hồng chỉ có thể truyền âm cho nam tử đầu trọc để cầu viện, hoàng. Đạo hữu, không biết các hạ có biện pháp ứng đối hay không? Tất cả nhân vật quan trọng trong hoàng tộc Cự Linh đều dùng họ hoàng. Không có cách nào. Nam tử đầu trọc khẽ nhíu mày, nếu như ta dùng toàn lực, đúng là có thể áp chế hạng 8 thiên bản của các ngươi, thậm chí còn có thể chiến với 2-3 vị nhất phẩm, nhưng nhất định sẽ bại lộ thân phận, đến khi đó sẽ càng gây go hơn. Dù sao hắn cũng là Cự Linh. Tuy rằng nội bộ nhân tộc rất xấu xa, tự giết lẫn nhau là bình thường, nhưng ít nhất thì mặt ngoài vẫn là nhất trí đối ngoại, coi Cự Linh bọn họ là kẻ thù sống. Chết! Hôm nay, một khi hắn bại lộ thì nhất định sẽ trở thành cái đích của tất cả mọi người. Không chỉ đối diện sẽ ra tay với hắn, mà ngay cả những cao thủ nhân tộc ở phía sau hắn cũng sẽ ra tay với hắn. Vì vậy, nam tử đầu trọc hơi suy tư, liền áp chế lửa giận và sát ý ở trong lòng. Chúng ta đã thua, bây giờ nên cân nhắc chuyện rút lui. Đúng lúc này, nam tử đầu trọc bỗng nhiên ồ một tiếng. Hắn phát hiện Nhật Già La lại bắt đầu thả khói, sương khói màu đen đã bao trùm toàn trường. Còn có thuật sư nữ tính ở bên cạnh Sở Hy Thanh, con tiểu toa nghê trên đỉnh. Đầu của nàng cũng đang phun sương khói. Đây là... Chữ Kinh Hồng cũng chú ý đến cảnh này, thần sắc hắn nghi ngờ không thôi. Vô Cực Đao Quân này rốt cuộc là ý thế nào? Ngay sau đó, Chữ Kinh Hồng lại mừng rỡ không thôi. Mặc kệ đối phương có mục đích gì, đều có thể làm cho kế hoạch vây giết của bọn họ được hồi sinh. Chỉ cần vị Cự Linh bên cạnh hắn áp chế trưởng tôn Nhược Lam, hai người hắn và Lạc Hoa Lưu Thủy, Nghiêm Long có thể ứng phó với một đám võ tu nhất phẩm còn lại. Tuy rằng đối phương còn một La Hán Tông, nhưng thuật sư không giỏi cận chiến, nơi này cũng không có trận pháp hỗ trợ, sức chiến đấu của La Hán Tông kém xa hai người bọn họ. Xem ra, trận chiến hôm nay vẫn còn cơ hội thắng. Nhưng hắn lại hơi nhướng mày lên, cảm thấy khó hiểu. Đối phương không phải kẻ ngu xuẩn ngớ ngẩn, lẽ nào không nghĩ đến điểm này? Hay là do quá tự đại? Các ngươi muốn một trận chiến sương khói đúng không? Sở Mỗ sẽ giúp các ngươi. Sở Hy Thanh tay đè đao, cười như không cười mà quét nhìn đám người trước mắt, để Sở Mỗ nhìn xem. Dưới trướng Sở Mỗ đến cùng là có bao nhiêu nội quỷ. Khi hắn vừa nói hết lời, sương khói bắt nguồn từ Nhật Già La và Tiểu Toan nghe đã bao trùm toàn bộ hang động. Hai cổ già thiên chi pháp không đồng nguyên đã che đậy tất cả mọi thứ nơi này. Giết! Trong mắt nam tử đầu trọc lóe lên một vệt lệ trạch, thân thể lập tức giấy lên liệt hỏa ngập trời, như một ngôi sao băng màu lửa băng thẳng vào trong sương khói. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, lực lượng huyết mạch khiến cho hỏa pháp của nam tử đầu trọc dễ dàng đánh tan lực lượng đóng băng của trưởng tôn Nhược Lam. Chữ Kinh Hồng cũng thu hồi tất cả tạp niệm, theo sát phía sau nam tử đầu trọc, bay thẳng về phía Sở Hy Thanh. Hang động nơi này khá chật hẹp, khiến hắn không cần dùng thần niệm cũng có thể khóa chặt vị trí của Sở Hy Thanh. Chỉ cần lao thẳng về phía trước là được. Chỉ cần hắn có thể tiếp cận Sở Hy Thanh, vậy Sở Hy Thanh chết chắc. Nhưng khi bóng người của hắn mới bay được mấy dặm, đi đến trước người Sở Hy Thanh, liền nghe thấy tiếng gào thét của Ngụy Nguyên Tùng, họ Chữ. Ngươi dám nói xấu lão phu, nói lão phu cấu kết với ngươi. Nhận lấy cái chết. Chữ Kinh Hồng cảm giác được, tốc độ thời gian bên ngoài cơ thể đang bị trì hoãn, cũng làm cho bóng người của hắn hơi ngưng lại ở giữa không trung. Đây là một thức gần thần chi chiêu của Thiên Nguyên Thần Thủ, Niên Suy Tuế. Mồ. Chữ Kinh Hồng dốc toàn lực để ứng phó, mới miễn cưỡng hóa giải được một bộ phận. Trong lòng hắn cảm thấy rất kinh ngạc, rõ ràng là Ngụy Nguyên Tùng đã dùng toàn lực. Người này nghiêm túc cả. Cùng lúc đó, hắn còn cảm ứng được vài đòn trí mạng kéo về phía mình. Hỏa viết viêm thượng, Kiêu Dương Tự Hỏa. Xà Thực Kình Thôn, Tử Khí Đông Lai. Nghịch Kiếm Cực Thiên, Vong. Những thức gần thần chi chiêu này, kết hợp với thiên quy mạnh mẽ, còn chưa đến nơi đã làm cho da thịt bên ngoài cơ thể chữ kinh hồng tuôn ra vô số. Máu tươi. Con ngươi chữ kinh hồng nhất thời co rút lại. Hắn ý thức được, đám người này muốn giết người diệt khẩu. Lúc này, cách đó mười mấy trượng, nam tử đầu trọc đã nhào đến phía trước Sở Hy Thanh. Trên đường, hắn còn giao phong kịch liệt với trưởng tôn Nhược Lam, chỉ ba. Dặm ngắn ngủi, song phương đã giao thủ không dưới ngàn lần. Nam tử đầu trọc vẫn đột phá được trưởng tôn Nhược Lam, đi đến trước Sở Hy Thanh. Hắn lập tức xông thẳng về phía Sở Hy Thanh. Kẻ này mới là mục tiêu của hắn. Đây là một huyết nhai đao quân khác, tương lai sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất của Bất Chu Sơn bọn họ. Người này không chết, Hoàng Đình Bất Chu Sơn sẽ ăn ngủ không yên. Nhưng đúng lúc này, hắn nhìn thấy Cuồng Kiếm, Phong Tam. Người trung niên có phong thái cuồng ngạo này đã lắc mình đến trước người Sở Hy Thanh. Phong Tam nhìn qua tầng tầng khói đen, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đúng là một con cự linh, tạp chủng. Hắn nắm hành thiên kiếm trong tay, sau lưng chợt xuất hiện một cây cân màu vàng cực lớn. Binh thiên kiếm, khí mãn tắc huynh. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1732, dị biến. Nam tử đầu trọc lập tức cảm thấy khí huyết, lực lượng, thiên phú huyết mạch của bản thân đang giảm mạnh. Con ngươi của hắn nhất thời trợn lên, vẻ mặt có chút khó tin. Nam tử đầu trọc cảm giác được, lực lượng của bản thân đã hạ xuống đến tam. Phẩm hà. Cái tên Phong Tam này, rốt cuộc là có tu vị gì? Có thân phận gì? Vì sao bình thiên kiếm của hắn lại kinh khủng đến mức này? Mà một cái chớp mắt tiếp theo, hắn đã không lo được những thứ này nữa. Hắn nhìn thấy một cục cờ màu đen đâm thẳng về phía mình. Nam tử đầu trọc giật mình kinh hãi, lập tức dùng tất cả lực lượng của bản thân để thử đón đỡ. Nhưng mà mũi thương sắc bén của cục cờ lại là thế như trẻ tre, trực tiếp đột phá qua thiên quy đạo luật tầng 28 của hắn. Sau đó, toàn bộ cánh tay của hắn đã bị đánh thành thịt vụn. Bồng. Trán của nam tử đầu trọc lập tức nổ tung ra một đám mưa máu, thiên linh cái bị thủng một lỗ. Đây là nghịch thần kỳ. Nam tử đầu trọc mờ mịt không rõ, là ai sử dụng nghịch thần kỳ mà lại để cho một vị thân vương nhất phẩm như hắn không có sức chống đỡ. Hắn thừa dịp thần hồn chưa bị đánh tan, ngưng tụ lại tất cả sức lực để nhìn về phía đối diện. Khi nam tử đầu trọc nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ ở đối diện, còn cả đôi mắt màu xanh lam kia, con ngươi của hắn nhất thời co rút lại. Hắn biết người giết chết mình là ai rồi. Đây là chiến soái vô thượng của nhân tộc ở mấy năm trước. Hoành Tuyệt Vạn. Cổ, quân đốc mắt xanh tầng 1K. Má. Nam tử đầu trọc không khỏi tức giận mắng một tiếng. Hắn hối hận không kịp, cũng cực kỳ phẫn uất. Thì ra ngay từ đầu, hắn và chữ kinh hồng đã không có bất kỳ cơ hội nào. Khi nam tử đầu trọc bị Sở Vân Vân đánh giết, vô số sợi tơ màu đỏ tươi chợt bay ra khỏi lá cờ nghịch thần kỳ. Một phần trong chúng thẩm thấu vào trong cơ thể nam tử đầu trọc, một phần khuếch tán ra bốn phương tám hướng hư không. Chúng nó nuốt chửng tinh nguyên khí huyết của nam tử đầu trọc, cũng lục soát mỗi một phần tàn dư linh hồn của đầu trọc, nuốt chửng tất cả, luyện vào thân cờ. Cảnh này khiến cho ngọn lửa trắng trên thân nghịch thần kỳ càng hừng hực hơn. Quanh người Sở Vân Vân cũng tuôn ra một đám mưa máu. Sương máu này còn ngậm lấy một mùi tanh nồng. Sở Hy Thanh vô thức đóng chặt hô hấp, đồng thời bịt kín tất cả lỗ chân lông trên người. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, hắn vẫn cảm thấy hoa màu chóng mặt. Trong sương máu kia, ngậm lấy thần độc và thần chú cực kỳ mạnh mẽ. Người bình thường tiếp xúc với nó sẽ hóa thành máu ngay. Sở Vân Vân đang mượn lực lượng của nghịch thần kỳ để trục xuất độc chú trong người. Ngay một cái chớp mắt tiếp theo, tiểu toa nghe trên đỉnh đầu nàng đã phun ra một ngọn lửa ngập trời, thiêu đốt toàn bộ xương máu kia. Lúc này, Thời Tri Mệnh và trưởng tôn Nhược Lam ở cách đó không xa đều chú ý đến Sở Vân Vân. Bọn họ đều cảm giác được khí cơ của vị này đang phát sinh biến hóa. Sau khi Sở Vân Vân đoạt được nghịch thần kỳ hoàn chỉnh, quả thực là không giống ới trước kia. Sự mạnh mẽ của nàng đã làm cho người ta khó có thể suy đoán. Sở Hy Thanh không dám khinh thường, vẫn nín thở không hô hấp. Thần sắc hắn tò mò, nhỏ giọng nói Sở Vân Vân, ngươi khôi phục bao nhiêu? Thu hoạch không tệ, gộp lại cũng được 1/3. Sở Vân Vân nhìn nghịch. Thần kỳ trong tay, khóe môi cong lên, nhưng tiếp theo mới là phiền phức, đó. Mới là bộ phận hạt nhân của độc chú. Mấu chốt vẫn là nghịch thần kỳ này. Trước kia, khi nàng ngã xuống, cũng không có thần khí mạnh mẽ như vậy. Sở Hy Thanh nghe vậy thì vui mừng không thôi, đã rất tốt rồi, quay đầu chúng. Ta lại chém thêm mấy cái nhất phẩm. Hiện giờ, tổng cộng lại thì Sở Vân Vân đã trục xuất được 3/10 độc chú. Trong cơ thể. Chuyện này có nghĩa là Sở Vân Vân đã khôi phục 3/10 thực lực. Sở Hy Thanh không thể không hưng phấn. Bắt đầu từ giờ phút này, bọn họ rốt cuộc cũng có lực lượng tự vệ. Sở Vân Vân thấy buồn cười, không phải nhất phẩm nào cũng được, ít nhất. Phải có huyết mạch thần giai, bằng không thì tác dụng không lớn. Nàng không có hứng thú với chữ kinh hồng kia. Thiên phú của người này cũng tạm được, nhưng lại không có ích với nàng. Sau đó, đôi mắt xanh của nàng nhìn về phía Sở Hy Thanh, xem ra huynh. Trưởng cũng thu hoạch không ít, liên hệ với hỗn độn vô tướng chi pháp càng chặt chẽ hơn. Không. Không chỉ như vậy, còn có vô cực chi pháp. Ta có thể cảm giác được những thiên quy này đang quấn quanh cơ thể ngươi, hô ứng cộng hưởng với ngươi. Sở Hy Thanh không khỏi cười một tiếng, lại đưa mắt nhìn về phía trước. Nghi thức của hắn, quả thực là hoàn thành rất tốt. Nghi thức của vô tướng công, chú ý ở chỗ trưởng khống hỗn độn. Mà bây giờ, hắn đang trưởng khống rất tốt. Tuy rằng thành phần thuộc hạ rất phức tạp, hơn 9 phần đều có giả tâm khác. Nhưng những người này vẫn hành động theo ý nghĩ của hắn, quả thực là dễ sai. Khiến, tùy tâm tùy ý. Sở Hy Thanh cảm giác độ phù hợp với hỗn độn chi pháp của mình bây giờ, đã có thể giúp hắn tăng cấp đến nhị phẩm thượng rồi. Nhưng việc này ngoại trừ để cho thiên quy của hắn càng mạnh mẽ hơn ra, thì tạm thời còn không có tác dụng gì. Chân nguyên của Sở Hy Thanh còn thiếu rất nhiều. Sau khi thăng cấp tứ phẩm hạ, cơ thể hắn vẫn luôn nằm trong trạng thái cường hóa. Mặc kệ là vạn cổ thiên thu chi huyết, huyết mạch thần dương hay là tán thiên thần huyết, tất cả đều có hiệu quả cường hóa thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Sở Hy Thanh đoán là còn cần ít nhất 2 tháng nữa mới đến cực hạn. Thăng cấp trước thời gian này là rất thiệt thòi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1733, Dị Biến, 2. Khi Sở Hy Thanh chuyển sự chú ý đến phía trước, chữ kinh hồng bỗng nhiên phát ra một tiếng hét giận dữ. Toàn thân hắn bạo phát huyết khí màu đỏ, xung kích bốn phía. Dù là trong khói đen, cũng giống như mặt trời thu hút sự chú ý của người khác. Ánh mắt chữ kinh hồng tựa như dã thú sắp chết, tràn ngập hận thù và tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, hắn bị mấy người Ngụy Nguyên Tùng Liên thủ vây công, đã rơi vào hoàn cảnh trọng thương sắp chết. Toàn thân hắn đều là vết thương do đao kiếm và những lỗ máu của quyền. Đám người Ngụy Nguyên Tùng hoàn toàn không có ý nương tay, mỗi một tên đều dốc toàn lực, dùng chiêu thức sở trường nhất để đánh, còn lại có ăn ý, khiến cho hắn không có cơ hội bỏ trốn. Các ngươi đám tạp chủng này. Nếu như nói lúc trước chữ kinh hồng chỉ suy đoán đám người này muốn niêm phong miệng của hắn, vậy thì bây giờ hắn có thể xác định, đám người này muốn dùng cách này để chứng minh sự trong sạch của bọn họ, đồng thời giết người diệt khẩu luôn. Đám người này còn không thèm quan tâm đến Lạc Hoa Lưu Thủy, Nghiêm Long. Nghiêm Long chỉ là một lính đánh thuê, không tham gia đến trù tính, cũng không liên hệ với các phe, cho nên không biết gì. Bồng. Đó là một đạo kiếm quang của cực nguyên kiếm quân, Long Tú chi đánh trúng cơ thể hắn. Chữ kinh hồng bạo phát khí huyết là do khí huyết tiêu hao quá kịch liệt. Đầu từ thịnh chuyển suy. Mấu chốt là phía xa xa còn có người thi triển bình thiên kiếm, mạnh mẽ kéo tu vị của hắn xuống đến tam phẩm. Chữ kinh hồng cuối cùng cũng từ bỏ một chút ảo tưởng cuối cùng, ý thức được. Hôm nay mình chắc chắn phải chết ở đây. Ánh mắt hắn đỏ bừng như máu. Các ngươi đang vẽ đường cho hâu chạy. Các ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Giọng nói của Chữ Kinh Hồng chợt im bặt, là do một quyền của Ngụy Nguyên Tùng đã đánh thẳng vào trái tim của hắn. Vị thiên nguyên thủ này còn dùng phương thức lấy thương đổi thương, để đánh nát đầu nguồn khí huyết trong cơ thể hắn. Ngụy Nguyên Tùng cũng trúng một quyền của Chữ Kinh Hồng. Khóe môi hắn chảy máu, vẻ mặt dữ tợn. Ngươi cấu kết với Cự Linh, còn nói xấu Ngụy Mổ, lại còn muốn chạy trốn. Đừng hòng. Người này thật sự nói quá nhiều. Chữ Kinh Hồng còn muốn nói tiếp, nhưng đã không thể mở miệng. Đao quang kiếm ảnh từ hai phía, chặt thân thể hắn thành nhiều mảnh vụn. Vệ Song Nguyên còn cho hắn một đòn trí mạng, hai đạo ánh đao hình cung xé nát thần hồn của hắn. Khi Chữ Kinh Hồng bỏ mình, Lục Loạn Ly cũng giải quyết xong. Đối thủ của nàng là một võ tu địa bản cấp độ nhị phẩm thượng, xếp hạng 160. Địa bản. Ban đầu, Lục Loạn Ly phối hợp với ba bộ Vân Hải kiếm khôi của mình. Nàng dùng ánh đao bảy màu mê hoặc đối phương, mỗi một lần thành công đều khiến đối phương thất thần giây lát, kiếm khôi của nàng sẽ vẽ ra một đến ba vết máu trên người đối phương. Sau 10 cái hô hấp, chính là kiếm khôi phối hợp với nàng. Do thương thế từ từ chuyển biến xấu, thần trí của đối phương cũng trở nên yếu ớt hơn, sức đề kháng với huyễn thuật đã không bằng lúc trước. Mỗi một đao của Lục Loạn Ly đều có thể làm đối phương chìm vào ảo giác, không thể tự kiềm chế. Cũng là khi Chữ Kinh Hồng bị chặt xác, Lục Loạn Ly cũng phá tan phòng ngự cuối cùng của đối thủ. Ánh đao của Lục Loạn Ly lóe lên, một thức Đại Minh Vương Luân chém đầu võ tu địa bản này. Sau đó, nàng tiện tay cầm trường đao, quay đầu quét mắt nhìn chiến trường. Lúc này, tuy rằng khói đen vẫn tràn ngập hang động, còn có Già Thiên chi pháp che đậy tất cả tầm mắt cả khí cơ. Nhưng thật ra hiệu quả giữa hai bên là khác biệt, bên bọn họ có lợi thế hơn. Như thần thông linh nhãn của Lục Loạn Ly vẫn có thể quan sát tình hình trong phạm vi 50 trượng. Đầu tiên, nàng nhìn đám khách khanh hộ pháp kia, trong mắt không khỏi hiện ra mấy phần kỳ dị. Lục Loạn Ly cũng chỉ nhìn thấy ba người Bá Thiên Lai, Tiếu Cuồng Long và cô Minh Nguyệt. Ba vị này đang ra sức chém giết, ít nhất thì cũng đang giả bộ như dùng toàn lực. Đối thủ của bọn họ đều đang trăm phương ngàn kế để bỏ chạy, nhưng đều không thể thành công. Hơn nữa toàn thân đều là vết thương, thậm chí còn bị trọng thương sắp chết. Có thể thấy ba vị này cũng đã dùng một chút sức lực. Trong mắt Lục Loạn Ly hiện ra thần sắc khác thường, thả lỏng thần bảo mà nàng vẫn giấu trong ống tay áo bên trái ra. Thứ này là chỗ dựa cuối cùng của Lục Loạn Ly, là lá bài tẩy đáng tin nhất. Trận chiến hôm nay, nội quỷ thật sự là quá nhiều, nhiều đến mức làm cho nàng tê cả da đầu. Ngoại trừ mấy người đáng tin như Phong Tam và Thiết Cuồng Nhân ra, không có một kẻ nào là đáng tin cậy. Thậm chí ngay cả Thi Sơn Tông cũng không thể để cho người ta hoàn toàn yên tâm. Lục Loạn Ly lo lắng Sở Hy Thanh chơi quá đà, cho nên vẫn luôn ngưng thần đề phòng. Kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, đám nội quỷ này đều rất ra sức. Một cái lại dũng mãnh hơn một cái. Nhưng vẫn có mấy người chạy thoát. Chữ Kinh Hồng dẫn theo rất nhiều người, cao nhân địa bản đã có mười mấy người, còn có rất nhiều võ tu cấp độ tam phẩm. Dù cộng thêm đám đệ tử Thi Sơn Tông, đám người bọn họ cũng không thể bắt hết. Đặc biệt là Lạc Hoa Lưu Thủy, Nghiêm Long. Sau khi sương khói xuất hiện không lâu, người này đã xoay người bỏ chạy. Không hề dây dưa dài dòng. Tinh La Thần Liên của La Hán Tông cũng vô dụng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1734, Dị Biến, 3. Cuối cùng, ánh mắt Lục Loạn Ly rơi vào người Thiết Cuồng Nhân. Đối thủ của Thiết Cuồng Nhân là một cao thủ địa bản, mà lại là một vị nhị phẩm hạ xếp hạng 252 địa bản. Đây là người Sở Hy Thanh coi như người thân, cực kỳ coi trọng, vì vậy Lục Loạn Ly vẫn luôn quan tâm. Nàng biết Thiết Cuồng Nhân vừa trải qua điên đảo âm dương, chuyển hóa lực lượng cùng kỳ thành Bệ Ngạn, cũng chính là Hiến Chương. Theo lý thuyết, sức chiến đấu của vị này phải rất mạnh, nhưng lại cần một đoạn thời gian dài để lắng động và thích ứng. Thực lực của vị này vẫn chưa đến thời điểm toàn thịnh, lại chọn một nhị phẩm. Hạ làm đối thủ, để Lục Loạn Ly có chút không yên tâm. Nhưng theo tình hình bây giờ, Thiết Cuồng Nhân vẫn đang chiếm thượng. Phong. Thực lực tổng hợp của người kia rõ ràng là vượt qua Thiết Cuồng Nhân. Nhưng do tình thế trong hang động biến hóa, nhiều đồng bọn ngã xuống, khiến cho nội tâm của người này rối như tơ vò. Giới luật. Nơi này không được sử dụng chân nguyên. Lúc này, trong con ngươi của Thiết Cuồng Nhân cũng hiện ra ánh sáng màu vàng óng. Lực lượng bệ ngạn của hắn hóa thành một bóng thú màu vàng cực lớn, nó giống như bạch hổ, toàn thân là ánh vàng chói lọi, chính khí huy hoàng, vô số xiềng xích màu vàng vần quanh cơ thể, nhẹ nhàng tấn công về phía đối thủ. Dưới chân Thiết Cuồng Nhân cũng xuất hiện một bóng rùa khổng lồ. Đó chính là Bá Hạ. Bá Hạ chở nặng, càng chở nặng thì sức chiến đấu càng mạnh. Thiết Cuồng Nhân nắm giữ hai loại lực lượng bàn cổ, tuy chưa tu luyện đến mức độ cao thâm, nhưng sức chiến đấu cũng rất mạnh. Thiết Cuồng Nhân còn có thể tạm thời điều động lực lượng của hai sách giới. Luật. Hắn tiếp nhận chức tư khấu của Vân Hải Tiên Cung từ Lục Loạn Ly, trên danh nghĩa là người phụ trách phòng ngự và hình phạt của Tiên Cung. Lúc này, một chuỗi hợi thủy thần lôi đánh xuống, nện tất cả người làm trái với giới luật của hắn ở trong phạm vi 50 trượng. Có điều, đối thủ của hắn vẫn là thua ở tình thế. Sau khi tình hình chiến đấu trong khói đen chấm dứt, từng đạo ánh mắt đều chú ý đến nơi này, khiến cho người này bị chịu áp lực nặng nề. Bọn họ chỉ phụng mệnh Sở Hy Thanh, không nhúng tay vào mà thôi. Nhưng Nhật Già La đã thu hồi khói đen, khiến cho sương khói càng ngày càng mỏng manh. Người kia đã không còn cơ hội bỏ chạy, trên người cũng có không ít vết thương. Trong tuyệt vọng, hắn dứt khoát dùng tất cả lực lượng còn sót lại để chém giết với Thiết Cuồng Nhân. Hắn đã không cầu bỏ chạy, chỉ cầu đồng quy vu tận với đối thủ, dù chết cũng phải kéo theo một người chôn cùng. Thiết Cuồng Nhân lại rất ổn định, lúc trước hắn tấn công như sóng triều, sóng sau xô sóng trước, liên miên không dứt. Lúc này hắn lại như một khối đá cứng chặn cổng, mặc kệ bão táp phong ba, hắn vẫn lù lù bất động. Sở Hy Thanh cũng đang nhìn Thiết Cuồng Nhân. Sau đó hắn liền yên tâm, thu hồi tầm mắt. Tuy rằng võ đạo của Thiết Cuồng Nhân kém hơn đối thủ, nhưng kinh nghiệm chém giết lại cực kỳ phong phú, tâm tính cũng rất ổn. Bây giờ hắn đã không nóng lòng giết địch, mà đang dùng đối thủ làm đá mài đao, mài dũa võ đạo của bản thân. Mượn áp lực của kẻ địch, Thiết Cuồng Nhân bắt đầu nghiên cứu chân lý võ đạo và nắm giữ lực lượng của bản thân. Huống hồ còn có Lục Loạn Ly và nhiều cao thủ đang nhìn như vậy, sẽ không xảy ra việc gì. Sở Hy Thanh mỉm cười nhìn mọi người, mắt hiện vẻ hài lòng, nhìn tình hình này, xem ra là chữ kinh hồng kia đã vu oan cho mọi người. Dưới trướng Sở Mỗ lấy đâu ra gian tế nội quỷ? Chư vị đại trưởng lão cũng không cấu kết với Cự Linh. Lúc này, tuy rằng tinh hồn và khí huyết của nam tử đầu trọc đã bị nghịch thần kỳ hút sạch, nhưng vẫn còn khung xương. Khung xương trăm trượng như quái vật khổng lồ đang nằm vắt quang trong hang động. Ngụy Nguyên Tùng cũng đã cảm ứng được tình cảnh này từ trước. Khi thân thể nam tử đầu trọc biến hóa, linh khí chung quanh thay đổi kịch liệt. Ngụy Nguyên Tùng cũng cảm ứng được đầu tiên. Đây cũng là nguyên do mà hắn không nương tay với chữ kinh hồng. Tội danh cấu kết với Cự Linh không hề nhẹ, dù mạnh như Vô Thượng Huyền Tông cũng không gánh vác được. Nếu hắn không biết thì cũng thôi, thậm chí nếu không tận mắt nhìn thấy thì có thể giả bộ như không biết. Nhưng chân tướng đã ở ngay trước mặt, Ngụy Nguyên Tùng không thể không tỏ thái độ. Thật ra hắn cũng khá kinh ngạc với tình hình của con Cự Linh này, vì sao không thấy máu thịt của kẻ này đâu? Là ai đã giết kẻ này? Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến việc này, vẻ mặt Ngụy Nguyên Tùng quán giận, hừ lạnh một tiếng, người này rõ ràng là có ý định gây xích mích. Muốn chúng ta lục đục với nhau, từ đó nhân cơ hội chạy thoát, lão phu là loại người gì, há có thể tha thứ cho hắn. Cấu kết với Cự Linh, người người đều có thể tru diệt. Hắn đạp mạnh xuống đất, bộ phận thi thể cuối cùng của chữ kinh hồng đã hóa thành bột mịn. Khí thôn vạn lý, hổ như sơn thì xanh mặt, hắn chống trường đao xuống đất. Nghĩa chính từ nghiêm nói, ta thật sự không ngờ, đường đường là hạng 24. Thiên bảng, lại đi cấu kết với cự linh phương Bắc. Hổ mổ há có thể tha cho. Hắn. Mấy người đều làm ra vẻ không nhận ra ý trào phúng trong lời nói của Sở Hy. Thanh, tất cả đều thần thái tự nhiên, giọng nói cũng thản nhiên không hề lúng. Túng. Tuy rằng mấy vị hộ pháp không lên tiếng, nhưng cũng ra vẻ vừa kinh vừa sợ. Căm giận không thôi. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Hắn đã nhìn thấu nhưng không nói toạc, lười tính toán với bọn họ. Dù sao mấy người Ngụy Nguyên Tùng cũng xuất thân từ tông môn chính đạo. Nếu như không có chứng cứ đầy đủ, trực tiếp giết người thì vẫn hơi phiền phức. Tuy rằng vô tướng thần tông có chút xung đột với mấy nhà thần tông này, nhưng cơ bản vẫn phải duy trì mặt mũi bên ngoài. Không đến lúc bất đắc dĩ, các nhà đều không muốn lật bàn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1735, Dị biến, 4. Nhân tộc nội đấu, chỉ khiến đám cự linh phương Bắc vui mừng. Thiết Bích Sơn mạch dài đến 12 vạn dặm, có không dưới 20 địa. Phương có thể để đại quân đi qua, chỉ một mình vô tướng thần tông là không thể thủ được. Dù tương lai Sở Hy Thanh có thể vượt qua huyết nhai, vô địch phàm thế, cũng không thể chống đỡ được toàn bộ Thiết Bích Sơn mạch. Ngoại trừ phương Bắc, các nơi trong thần châu còn có lượng lớn yêu ma quỷ. Quái! Vực ngoại cũng có rất nhiều thần ma đang mơ ước phàm thế. Nếu như không có các tông phái này trấn áp, nhất định sẽ tạo thành đại họa. Khoái Ý Ân Cừu đương nhiên là sảng khoái, nhưng vì thế mà tạo thành đại họa. Đây là việc Sở Hy Thanh không muốn nhìn thấy, vô số dân chúng vô tội của thần châu sẽ phải trả giá đắt. Sở Hy Thanh tự nhận mình không thể giống như một số võ tu tâm trí mạnh mẽ. Trừ bản thân ra thì coi tất cả đều như dung dế kiến càn. Trong nội tâm của hắn vẫn còn một ít nhân. Tuy rằng là không nhiều nhưng vẫn có. Ý nghĩ của Sở Hy Thanh là, giết những người này cũng được, báo thù cũng nhất. Định phải báo, nhưng nhất định phải chờ đến khi lực lượng của hắn có thể chống đỡ tất cả hậu quả thì mới có thể thực hiện. Đương nhiên, nếu đến một ngày nào đó, tình thế đến mức độ bất đắc dĩ, cần một mình Sở Hy Thanh chết để thiên hạ thái bình, vậy Sở Hy Thanh cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn cũng có thể giết sạch thiên hạ để người nhà mình bình yên. Chút nhân trong lòng hắn, còn chưa đủ để hắn hy sinh bản thân mình cho người trong thiên hạ. Huống hồ, hắn còn muốn mượn đám người này để hoàn thành càng nhiều nghi thức hơn. Sau đó, Sở Hy Thanh nhìn về phía Lệ Hiên của Thi Sơn Tông, chiến sự nơi này đã kết thúc, tà ma đã chết sạch, còn lại đều là hạng người không đáng lo. Lệ Tông chủ có thể chữa trị phong ấn rồi. Việc này liên quan đến mấy trăm vạn. Bách tính quận Thái Sơn, xin quý tông tận tâm tận lực, không để hậu hoạn. Hắn đã chuẩn bị rời khỏi mộ Cơ Dương, quay lên mặt đất. Mục đích của Sở Hy Thanh khi đến đây, một là vì lá cờ nghịch thần kỳ, hai là vì phong ấn nơi này. Bây giờ lá cờ đã đến tay. Phong ấn cũng không cần lo lắng nữa. Đám người kia phá hoại phong ấn của mộ Cơ Dượng, chính là vì dẫn hắn vào. Trong. Bây giờ âm mưu đã thất bại, đám người kia sẽ không tốn công vô ích. Nờ. Lệ Hy nghe vậy thì nghiêm túc cúi đầu với Sở Hy Thanh, Lệ Mổ tuân lệnh. Tất sẽ không phụ lòng đao quân. Giọng nói của hắn bây giờ đã cung kính hơn trước nhiều. Trong lòng Lệ Hiên. Cũng cực kỳ kính phục vị vô cực đao quân này. Đám người gài bẫy Sở Hy Thanh kia, không thể nói là không ác, không thể nói là không mạnh, nhân lực vật lực đều cực kỳ mạnh, thậm chí có thể nói là đáng sợ. Nhưng mà Sở Hy Thanh lại hóa giải dễ dàng, mặc kệ là trong mộ hay ngoài mộ. Tất cả đều bị hắn ứng phó ung dung, không tốn chút sức lực. Thậm chí hành trình mộ Cơ Dương này, Sở Hy Thanh còn chưa ra tay, tất cả phong ba bão táp đều bị trấn áp hết. Lệ Hy nghĩ thầm, nếu huyết nhai đao quân ngày xưa có thủ đoạn như Sở Hy Thanh, chắc chắn sẽ không rơi vào cục diện bị các thần vây công và ngã xuống. Lệ Tông chủ quá lời. Sở Hy Thanh vừa nói đến đây, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang. Hắn quay đầu nhìn qua, phát hiện đó là Thiết Cuồng Nhân. Trọng kiếm của hắn đã chém trúng vai đối thủ, toàn bộ thân thể và nguyên thần của đối thủ đều bị chặt làm hai nửa. Sở Hy Thanh không khỏi nhếch miệng. Hành trình Mộ Cơ Dương này, có thể nói là viên mãn. Sau đó, chính là Hồ Đông Dương. Không biết chiến sự bên đó thế nào rồi? Chu! Lương thần chỉ huy thủy sư, có thể phá địch hay không? Còn cả linh cơ thần bí trong lá cờ nghịch thần kỳ nữa, nhất định phải lấy nó. Ra! Sở Hy Thanh nghĩ đến đây, độ cong của khóe môi càng rõ ràng hơn, Sở Mổ còn. Nhiều việc, liền đi trước một bước, nơi này phải nhờ Lệ Tông chủ rồi. Nhưng không biết vì sao, Sở Hy Thanh còn chưa nói hết lời thì hang động lại. Phát sinh biến cố. Theo Sở Hy Thanh dừng bước, chung quanh lập tức xuất hiện một trận núi. Chuyển đất sập. Toàn bộ hang động đang sụp đổ, vô số đá vụn và bùn cát rơi xuống. Mặt đất thì lại truyền ra một tiếng oanh, mấy cái rắn, màu đỏ như máu, to. Hơn 20 trượng xuyên ra khỏi lòng đất, chúng nó đang xen xoay quanh. Dương nanh múa vuốt, ngăn chặn hai bên hang động. Tất cả mọi người nơi này đều cầm binh khí lên, ngưng tụ võ ý, vẻ mặt đề phòng. Nhìn đám rắn đỏ tươi này. Sở Vân Vân cũng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt nghịch thần kỳ. Trong tay. Nàng cảm ứng được một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ đang ẩn mình trong lòng. Đất. Thiên quy của người còn đạt đến cảnh giới vĩnh hằng. Đó tựa như là một thần linh ở trên phàm thế. Hai mắt thời tri mệnh sáng ngời, tràn đầy hứng thú nhìn đám rắn kia. Quả nhiên, Sở Hy Thanh, nhớ lấy thứ kia giúp ta. Nếu ngươi có thể lấy được thứ đó giúp ta, thời mổ sẽ có trọng thưởng. Sở Hy Thanh lại không lo được đến lời nói của thời tri mệnh. Hăng cảm ứng được một luồng thần niệm rộng lớn và hùng vĩ đến khó tin đan. Nhẹ nhàng khóa chặt mình. Tuy rằng đối phương không có ác ý, nhưng vẫn ép cho thần niệm của hắn gần. Như tan vỡ. Sở Hy Thanh chau mày, nhìn về phía trước. Hắn nhìn thấy một bóng người nữ tính xuất hiện ở phía trước, bóng người này. Chỉ là hư ảo. Dáng người cô gái này yểu điệu, lại khoác áo đen, gương mặt cũng bị che đậy. Chỉ để lộ một đôi mắt trong veo, bình tĩnh nhìn vào hắn. Ngươi! Vẫn chưa thể đi. Thời khắc này, khí huyết trong cơ thể Sở Hy Thanh bỗng nhiên bành trướng. Quanh người phát ra một tiếng nổ. 12 đạo long khí xích long trong cơ thể hắn như muốn xông ra ngoài. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1736, Cầu Viện. Ngôn ngữ của cô gái áo đen có khác biệt rất lớn với ngôn ngữ bây giờ. Nhưng Sở Hy Thanh vẫn nghe hiểu. Chính phân hồn của hắn vẫn luôn đọc các loại kinh thư, có thể nói hắn bây giờ cũng là người có học thức uyên bác. Sở Hy Thanh không chỉ nhận ra ngôn ngữ của đối phương, đó là Hà Lạc Nhã. Âm được lưu truyền trong hoàng thất nhân tộc ở mấy chục vạn năm trước, mà. Hắn còn hiểu đại khái lời nói của đối phương. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng người hư ảo ở trước mắt, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau. Đó lại nhắm mắt lại. Cơ Dương. Đây chắc hẳn là nguyên thần hóa thể của Cơ Dương. Thế gian này không có nhiều người biết nói Hà Lạc Nhã âm, mà Cơ Dương là. Một trong số đó. Thời khắc này, Lệ Hiên cũng kinh ngạc bật thốt. Cẩn thận thi độc. Nơi này có. Thi độc của Vọng Thiên Hống đời đầu, tất cả mọi người đóng chặt lỗ chân lông. Và hô hấp. Nếu không muốn chết, tất cả đều lùi ra ngoài đi, nhanh. Sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến, đại đa số người đều lập tức bỏ chạy. Vọng Thiên Hống đời đầu có uy danh hiển hách, nó đã làm cho mấy trăm vạn. Tướng sĩ của Huyền Hoàng Thủy Đế thi biến. Trong đó còn có những chiến tướng hùng mạnh như Hậu Khanh, Doanh Câu và Tương Thần, thậm chí ngay cả con gái của Huyền Hoàng Thủy Đế cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mấy người Ngụy Nguyên Tùng nghe vậy thì cũng biến sắc, cực kỳ kiên kỵ. Tuy rằng tu vị của bọn họ là nhất phẩm, nhưng cũng không tự tin có thể chống. Lại thi độc đã hủy hoại đại quân của Huyền Hoàng Thủy Đế. Mấy vị hộ pháp và Nhật Già La, Quỷ Ảnh, Hà Thất đều hơi do dự. Cơ Dương này rõ ràng là đến vì chủ thượng của bọn họ, như vậy đám thuộc hạ. Như bọn họ có nên đi hay không? Nếu như đi quá quyết đoán, có thể bị Sở Hy Thanh coi là không đáng tin. Không trung thành hay không? Sở Hy Thanh cũng không làm bọn họ khó xử. Tất cả mọi người lui ra đi. Sở Hy Thanh vừa nói chuyện vừa thuận tay ném Bạch Tiểu Chiêu ở trên đỉnh. Đầu và tiểu tóc húi cua qua cho Phong Tam. Hắn lập tức đè trường đao bên hông, sắc mặt nghiêm túc nhìn nhau với cô gái. Áo đen, các ngươi không giúp được gì, ở lại chỗ này cũng vô dụng. Bọn họ ở lại chẳng những vô dụng, mà còn có thể bị nhiễm thi độc. Đám nội quỷ này dính thi độc hay không, Sở Hy Thanh cũng không quan tâm. Càng không nói đến thương tiếc. Hắn sợ là sau khi đám người này dính thi độc, thì sẽ gây họa cho quận Thái Sơn. Và Đông Châu. Mấy người bá thiên lai như được đại xá, vội vàng bay ra ngoài. Lúc này, tuy rằng có rất nhiều rắn màu đỏ tươi ngăn chặn đường đi, nhưng dường như đám rắn này không quan tâm đến bọn họ, nên cũng không ngăn. Cản. Lục Loạn Ly thì lại không thể bỏ Sở Hy Thanh ở lại mà rời đi. Nàng liếc mắt nhìn bốn phía, liền cắn răng một cái, hai mắt đỏ lên, lắc mình về. Phía Sở Hy Thanh. Khốn kiếp. Lần này ngươi nợ ta. Nhưng khi Lục Loạn Ly tiếp cận Sở Hy Thanh, sắp sử dụng thần bảo của bản thân, bóng người Sở Vân Vân đã hiện ra ở sau lưng nàng. Trong lòng Lục Loạn Ly nhất thời sinh báo động. Nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng, thì một tay của Sở Vân Vân đã nắm cổ của nàng. Sở Vân Vân chỉ nhẹ nhàng sờ qua, nàng liền ngất xỉu. Sau đó, Sở Vân Vân ném thiếu nữ cho Thiết Cuồng Nhân. Làm phiền Cuồng Huynh đưa nàng ra ngoài. Thật ra Sở Vân Vân chỉ nhỏ hơn Thiết Cuồng Nhân hơn 10 tuổi. Trước khi gọi Cuồng Thúc là vì tình thế bắt buộc, miễn cưỡng mới có thể gọi ra khỏi miệng, bây giờ thì dù thế nào cũng không gọi nổi. Nàng chú ý đến vẻ hỏi dò trong mắt Thiết Cuồng Nhân, liền lắc đầu nói. Không cần lo lắng, chỉ nửa khắc là nàng sẽ tỉnh lại. Thật ra giao Lục Loạn Ly cho trưởng tôn Nhược Lam thì thích hợp xong. Nhưng thân phận của Lục Loạn Ly khác thường, Sở Vân Vân suy nghĩ cẩn thận. Xong, vẫn quyết định giao cho Thiết Cuồng Nhân. Sau đó, Sở Vân Vân quay đầu nhìn về phía Thời Tri Mệnh. Giọng nói của nàng lành lạnh, còn ngậm lấy ý cảnh cáo, làm phiền các hạ. Trong non một hai, nếu như ngươi muốn Sở Hy Thanh lấy thứ kia cho ngươi, và cả việc hợp tác sau này, vậy thì ngươi nhất định phải bảo vệ bọn họ bình yên vô. Sừ. Sau khi mấy người Thiết Cuồng Nhân và Phong Tam rời khỏi đây, sẽ là thế cô. Lực đơn. Tuy rằng trưởng tôn Nhược Lam và La Hán Tông mạnh mẽ, nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Dưới tình huống nàng và Sở Hy Thanh bị kiềm chế ở dưới mộ, rất khó nói đám. Khách khanh hộ pháp và đại trưởng lão của các thần tông kia sẽ làm gì? Càng không biết Lạc Hoa Lưu Thủy, Nghiêm Long và mười mấy võ tu nhị. Phẩm tam phẩm bỏ chạy kia có trở về hay không? Thời Tri Mệnh nhướng mày lên, sau đó chắp tay sau lưng, cười tiêu sái, yên. Tâm, bọn họ sẽ không có việc gì. Sở Vân Vân hơi gật đầu. Sau đó bay về phía Sở Hy Thanh. Toàn thân nàng là liệt diễm thiêu đốt, làm cho khí đen ở chung quanh phải bốc. Hơi. Sở Vân Vân vẫn luôn dùng tuyệt thiên và nhiên thiên chi pháp để ứng đối. Với thi độc. Dưới tuyệt đối thiêu đốt, dù là thi độc của vọng thiên hống thì cũng không thể xâm nhập vào cơ thể nàng. Bên phía Sở Hy Thanh thì càng đơn giản hơn. Hắn dùng nhai tí đao phản xạ lại tất cả mọi thứ ở ngoại giới. Dù là thi độc vô, hình vô chất cũng không ngoại lệ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1737, Cầu Viện, 2. Sở Hy Thanh lại âm thầm kinh hãi. Khi hắn nhìn kỹ thì mới phát hiện, những cái gọi là rắn kia, thật ra là xúc tu. Hoặc thịt mầm của một sinh vật nào đó, phía trên có rất nhiều giác hút. Trong lòng Sở Hy Thanh đã có suy đoán. Lẽ nào những cái gọi là rắn này chính là một phần thân thể của cơ dương? Khi Sở Hy Thanh quan sát những thứ này, cô gái áo đen lại là một trận buồn bực. Bất an, trong mắt thậm chí còn hiện ra vẻ xấu hổ và tự ti. Nàng lập tức phất tay, để những con rắn kia chui xuống lòng đất, không cho. Sở Hy Thanh quan sát. Ta chính là cơ dương trong miệng các ngươi. Cô gái áo đen nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt xấu hổ, ta không có ác ý, ta cần các ngươi trợ giúp. Còn nữa, ngươi đừng nhìn. Sở Hy Thanh rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt, nhìn nhau với cơ dương. Như. Vậy là các hạ đã dùng lực lượng huyết mạch để thu hút tại hạ. Lúc này, hắn đã rất phấn chấn. Nếu mục đích của đối phương là cầu viện, như vậy bọn họ tạm thời không cần lo về tính mạng. Nhưng Sở Hy Thanh vẫn không thả lỏng tay cầm đao của mình. Ai biết Cơ Dương nói cầu viện là thế nào, chẳng may cần phải dùng mạng của hắn thì sao? Lúc này Sở Vân Vân cũng đã đến sau lưng cô gái áo đen. Nếu ngươi không có địch ý, vậy thì hẳn phải thu hồi thi độc của ngươi. Ta không thể khống chế, bằng không thì phụ thân ta cũng sẽ không phong ấn ta ở đây. Sau đó Cơ Dương quay đầu nhìn về phía nghịch thần kỳ trong tay Sở Vân. Vân, trong mắt hiện ra một tia kỳ dị. Ta nhận ra nó là nghịch thần kỳ. Ngươi cũng rất mạnh, để ta nhớ đến người bạn tốt Thương Phụ Hảo thời viễn. Cổ, ngươi và nàng đều có thiên phú siêu tuyệt và huyết mạch mạnh mẽ. Ngươi rất mạnh, lúc toàn thịnh thậm chí có thể sánh vai với thần linh. Nhưng, ngươi bây giờ cũng giống như ta, cũng phải chịu đựng nỗi khổ độc chú. Nhưng, sức mạnh của ngươi, và nghịch thần kỳ của ngươi, cũng có thể giúp ta. Độc chú. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, mình và độc thú thật có duyên. Hắn tò mò hỏi. Các hạ muốn ta giải quyết độc chú giúp ngươi? Không phải. Khi độc trên người ta bắt nguồn từ vọng thiên hống đời đầu, nó. Không phải thứ các ngươi có thể giải quyết. Cơ Dương lắc đầu, nàng lại giơ tay lên, đất đá trên mặt đất lập tức gạt sang hai bên, tạo thành một đường hầm hẹp và dài, chúng ta đi xuống rồi nói, ở nơi này. Thi độc của ta có thể sẽ tiết ra ngoài. Đến tẩm cung của ta rồi bàn tiếp, như vậy. Sẽ tốt cho tất cả chúng ta. Mộ Cơ Dương là cách gọi của người ngoài. Trong này là tẩm cung cha nàng chế tạo cho nàng. Sở Hy Thanh nhìn vào đường hầm kia, chỉ thấy một mảnh sâu thẳm, sâu không. Thấy đấy. Hắn hơi nhướng mày, nghĩ thầm sau khi đi vào thì còn có thể trở về không? Chẳng may Cơ Dương có dụng ý khác. Như vậy bọn họ chính là tự chui đầu vào lưới. Nhưng thần ý đao tâm của hắn quả thực là không cảm nhận được địch ý của đối phương. Hai vị yên tâm. Cơ Dương dường như đã nhìn ra ý nghĩ của Sở Hy Thanh. Giọng nói thành khẩn, nếu như ta hại các vị, ngày sau chắc chắn sẽ chết dưới nghịch thần kỳ của vị tiểu đạo hữu này. Ngoài ra Cơ Dương còn có lễ vật tặng. Hai vị sẽ không để hai vị tay không mà về. Ánh mắt Sở Vân Vân hơi động lại. Nàng phát hiện lời thề của Cơ Dương lại khiến cho không gian quanh đây rung. Chuyển, hô ứng với từng sợi thiên quy đạo luật, còn liên kết với nghịch thần. Kỳ trong tay nàng. Báo ứng. Sở Vân Vân nỉ non một tiếng, sau đó cũng liếc mắt nhìn xuống. Dưới. Nàng hơi suy ngẫm, liền bước vào trong đường hầm, vậy thì đi thôi. Sở Hy Thanh thì lại theo sát phía sau. Đối với lực lượng báo ứng, hắn còn cảm ứng được trước cả Sở Vân Vân. Vị cháu gái của Huyền Hoàng Thủy Đế này, vẫn là rất có thành ý. Đường hầm này dài hơn 50 dặm. Sở Vân Vân và Sở Hy Thanh một trước một sau, tận 20 cái hô hấp sau. Mới đến tẩm cung của Cơ Dương. Nơi này là một tòa cung điện hùng vĩ ở dưới lòng đất, chứ không phải là lăng mồ. Không gian trong cung rộng đến 400 dặm, diện tích còn hơn cả Vân Hải. Tiên cung. Bên trong là Điện Ngọc Quỳnh Lâu, Quế Điện Lan Cung, còn có một lượng lớn đình. Đài lầu cát, núi đá và ao nước, phong cảnh rất đẹp. Phía trên thậm chí còn có. Trời xanh mây trắng, ánh trăng ánh sao, phong cảnh không khác mặt đất chút. Nào. Chỉ là mảnh kiến trúc này vẫn còn mang phong cách cả mấy chục vạn năm. Trước. Tràn đầy hơi thở man hoang. Nói đến cũng kỳ lạ, khi bọn họ đi xuống thì cảm thấy thi độc càng lúc càng nồng nặc, nhau tí đao ý của Sở Hy Thanh đã không chống đỡ nổi, nhất định phải nhờ Sở Vân Vân trợ giúp mới có thể nỗ lực chống đỡ. Sau khi đến tòa cung điện này, Sở Hy Thanh lại không cảm ứng được thi độc. Nữa. Cơ Dương vẫn luôn duy trì trạng thái nguyên thần hóa thể, nàng đưa bọn họ đến một cung điện lớn nhất ở đây thì mới dừng lại. Trước khi tiến vào, Sở Hy Thanh còn cố ý nhìn bảng hiệu trước điện. Nơi này gọi là Chập Long Điện. Ba chữ này cứng cáp trắng rõi, nét chữ như rồng bay phượng múa, vô cùng vô tận. Đạo vẫn tan ra ở trong đó. Nhưng mà khiến người ta khiếp sợ nhất vẫn là ký tên. Cơ Hiên Viên. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org Chương 1738, Cầu viện, 3. Nội tâm Sở Hy Thanh hơi rung động, một lúc sau mới hồi phục bình thường. Bước vào trong điện. Hắn ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy bên trong trống rỗng, không có gì cả. Nơi này vốn có bàn ghế, nhưng từ 27 vạn năm trước, chỗ này của ta đã không. Có người quét dọn, ta liền tháo bàn ghế ra làm thứ khác. Cơ Dương vừa nói chuyện vừa vung tay lên, vô số đất đá ngưng tụ thành hai. Chiếc ghế đá, hai vị, mời ngồi, điều kiện nơi này đơn sơ, ta còn không có cả. Ấm trà, hai vị thứ lỗi. Sở Hy Thanh thì lại nhìn bốn phía một chút. Hắn âm thầm kinh dị, nghĩ thầm vị con gái của Hạng Bạc và Long Khôi này ở. Một mình dưới lòng đất mấy trăm ngàn năm, tâm trí thật sự là quá mạnh mẽ. Đổi thành người bình thường, chỉ sợ đã phát rồ. Hắn ngồi xuống ghế, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hỏi dò, công chúa Điện Hạ. Ngươi cần chúng ta giúp chuyện gì? Thái độ của hắn chân thành và hiền lành hơn trước rất nhiều. Sở Hy Thanh có linh cảm, cô gái trước mắt này có thể sẽ mang đến phiền phức cho hắn, thậm chí có thể làm cho hắn cuốn vào một vòng xoáy cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn cũng cam tâm tình nguyện giúp nàng. Cơ Dương đúng là vì đề phòng thi độc của bản thân, nên tự nguyện bị phong ấn. Ở nơi này, nữ nhân này rõ ràng có sức mạnh của thần linh, lại cam tâm tình nguyện ở. Trong lòng đất, mấy trăm ngàn năm không bước ra khỏi tẩm cung một bước. Nhân phẩm và tâm tính của nàng, để Sở Hy Thanh rất kính phục. Chỉ cần việc này không vi phạm nguyên tắc làm việc của hắn, thì Sở Hy Thanh sẽ đồng ý giúp đỡ. Thật ra ngươi đoán không sai, ta mời các ngươi đến cũng là vì thi độc. Cơ Dương lại triệu ra một cái ghế dựa, ngồi xuống nói, ta muốn nhờ hai vị. Một việc, việc này có quan hệ đến long khí ở trên người ngươi. Nếu như ta không nhầm, ngươi tu luyện một loại bí pháp hoàng đạo cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn có quan hệ với bộ tộc Xích Long. Thân phận của ngươi, dù không phải đế quân nhân tộc bây giờ, thì cũng là thái tử. Sở Hy Thanh nghe đến đây, không khỏi cười khổ một tiếng. Công chúa Điện Hạ. Hiểu lầm, tại hạ không phải đế quân, cũng không phải thái tử, mà chỉ là một thảo dân nơi sơn giả. A à, cũng không thể nói như vậy, ta bây giờ cũng có chức quan tứ phẩm, tương đương với thiếu cửu khanh ở thời đại các ngươi. Cơ Dương nghe vậy thì sững sờ, bắt đầu ngưng thần quan sát Sở Hy Thanh. Một lát sau, Sở Hy Thanh cảm ứng được long khí trong cơ thể mình bị một nguồn sức mạnh cảm hóa, sau đó oanh một tiếng. 12 đạo long khí màu vàng ống lập tức lao ra ngoài, sau đó dương nanh múa vuốt, gào thét về phía Cơ Dương. Không sai, đây là long khí do bí pháp hoàng đạo tụ hợp với mạch Xích Long tạo thành. Không đúng, Cơ Dương bỗng nhiên ồ lên một tiếng. Nàng cảm ứng một lát, trên mặt lại hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó ngậm lấy vài phần vui vẻ. Xem ra ngươi đích thực không phải nhân hoàng đương đại. Nhưng ngươi bây giờ cũng có thể vận dụng lực lượng mà nhân hoàng mới có thể nắm giữ. Quả nhiên, thiên hạ rộng lớn, không gì là không có. Thế mà lại có loại chuyện khó có thể tưởng tượng như vậy, nhưng tình hình này của ngươi lại càng hợp với ý ta. Sở Hy Thanh không khỏi nhíu mày. Công chúa Điện Hạ, sao lại nói như vậy? Có thể vận dụng lực lượng mà nhân hoàng mới có thể vận dụng, mà còn không cần phải trả giá, lẽ nào đây không phải chuyện tốt? Giọng nói Cơ Dương phức tạp, tại thời kỳ toàn thịnh, tổ phụ của ta đã tiếp cận tọa hóa chúa tể, là người mạnh nhất thời đại kia. Hắn vốn có thể thọ cùng trời đất, trường tồn cùng đạo, trải qua vạn kiếp mà không phai mờ, dính nhân quả mà không nhiễm. Nhưng mà bây giờ Cơ Dương không nói hết, mà chợt đổi giọng. Khoảng tầm 7 tháng trước, có người đánh vỡ phong ấn bên ngoài tẩm cung, thậm chí đột nhập vào tầng trong của tẩm cung, khiến cho 12 long trụ mà tổ phụ để lại cho ta bị hao tổn. Ta muốn mượn long khí của ngươi để giúp ta chữa trị phong ấn tẩm cung, tốt nhất là củng cố thêm, phòng ngừa thi độc trên người ta tiết ra ngoài. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, 7 tháng trước chính là thời gian Lệ Mãn Sơn chủ động thỉnh cầu đi đánh quận Thái Sơn. Hắn và Sở Vân Vân nhìn nhau một chút. Công chúa Điện Hạ, người của Thi Sơn Tông đang chữa trị phong ấn, bọn họ chắc hẳn là tông môn mà phụ thân ngươi thành lập cho ngươi. Sở Vân Vân nói xen vào. Ta muốn biết, chữa trị 20 long trụ trong tẩm cung có tiêu hao khí vận của Đại Ninh, có tổn thương long khí không? Cơ Dương không khỏi nhìn Sở Vân Vân một chút. Năng lực cảm ứng của nữ nhân này cũng cực kỳ mạnh mẽ, chắc nàng đã cảm ứng được tình huống dưới lòng đất của tẩm cung. Thi Sơn Tông chỉ chữa trị tầng ngoài của phong ấn thôi. Mười mấy vạn năm nay, lực lượng của ta đã có thể sánh vai với mẹ ta, thi độc của ta cũng càng mạnh mẽ hơn. Cơ Dương giải thích. Chữa trị long trụ, quả thật sẽ tiêu hao long khí của ngươi. Nhưng nếu để thi độc của ta tiết ra ngoài, lẽ nào sẽ có lợi cho khí vận của Đại Ninh Các ngươi? Việc này sẽ mang đến tai họa, sẽ để khí vận Đại Ninh Các ngươi bị hao tổn. Ngoài ra, chuyện này cũng có chỗ tốt với ngươi, ta có thể cho phép ngươi hòa tinh huyết vào trong long trụ của tổ phụ ta, để cho ngươi có thể tạm thời điều động một bộ phận lực lượng của tổ phụ ta để lại, cường hóa thập nhị long thần thiên thủ của ngươi, còn có thể để chúng nó thay hình đổi dạng. Thật ra thì bí pháp hoàng đạo trên người ngươi bắt nguồn từ tổ phụ của ta, hẳn là do mạch xích long truyền thụ. Nàng suy đoán Sở Hy Thanh quá nữa là không dám sử dụng long khí một cách quang minh chính đại, bằng không hắn nhất định sẽ bị đương kim thiên tử gạt bỏ. Bá Võ Khai Hoang audio truyện chấm org chương 1739 cầu viện 4. Tâm trạng của Sở Hy Thanh lại rất phức tạp. Hắn mới không thèm để ý khí vân của Đại Ninh, nếu như vì thế mà có thể làm cho Kiến Nguyên Đế bị thương, hắn còn thấy vui vẻ nữa. Nhưng nếu vì vậy mà gây họa cho vạn dân, Sở Hy Thanh cũng cảm thấy hơi băn khoăn. Đương nhiên, Cơ Dương nói càng có đạo lý hơn. Việc này ta đáp ứng. Sở Hy Thanh gật đầu, như vậy việc thứ hai là gì? Công. Chú vừa mới nói, sức mạnh của Vân Vân cũng có thể giúp ngươi. Ta cần các ngươi tìm kiếm Độc Châu Thất Lạc giúp ta. Lúc này, vẻ mặt Cơ Dương vô cùng nghiêm túc, đó là thi độc mà ta ngưng tụ thành Độc Châu trong những năm gần đây, mỗi 3.000 năm sẽ vứt vào địa tâm để luyện hóa và thiêu hủy. Nhưng 7 tháng trước, những người kia không chỉ phá hoại phong ấn, mà còn thừa dịp ta ngủ say, xông vào trong cung của ta, lấy mất Độc Châu. Ta đoán mục đích của bọn họ có thể là vì luyện chế Vọng Thiên Hống đời mới. Sở Hy Thanh nhất thời híp mắt lại, trong lòng hơi kinh hãi. Hắn nhớ đến một năm trước, mình đi theo Tố Phong Đao xông vào Hoàng Đình Cự Linh Bất Chu Sơn, cũng nhìn thấy Vọng Thiên Hống ở nơi đó. Lẽ nào là Cự Linh? Bọn họ không hề từ bỏ, mà vẫn đang luyện chế một Vọng Thiên Hống đời mới. Sở Hy Thanh lại nghĩ đến nam tử đầu trọc kia. Đó rõ ràng là một hoàng tộc của Cự Linh. Kẻ này xuất hiện ở mộ Cơ Dương, mục đích chưa chắc đã là hắn. Việc này ta có thể đáp ứng. Giọng nói Sở Vân Vân lạnh lùng, trong đôi mắt màu xanh lam đã tràn ngập sát cơ, điện hạ có biết thân phận của đám người kia không? Có đầu mối gì không? Cơ Dương lắc đầu, khi ta tỉnh lại, Độc Châu đã thất lạc. Tung tích của Độc Châu, chỉ có thể do các ngươi tự thăm dò. Cuối cùng là thù lao, ta có thể ứng trước cho các ngươi một ít, đây là một trong số đó. Theo ý niệm của nàng, có ba đạo lưu quang bay đến, rồi lơ lửng trước hai người. Cơ Dương hít một hơi. May mắn chính là, tài vật của ta đều nằm trong thần khí bản mệnh, không bị bọn họ đánh cắp. Nhưng đáng tiếc là, ta ghét Độc Châu bẩn, nên không nhét vào thần khí bản mệnh, mới tạo thành tai họa như này. Khi ba đạo lưu quang dừng lại, Sở Hy Thanh phát hiện đây là ba giọt chất lỏng màu vàng óng. Chúng to bằng đầu ngón tay, tỏa ra mùi thơm ngát thấm vào phế phủ. Sở Hy Thanh lập tức cảm nhận được khí linh của vạn tượng tinh bàn đan. Cực kỳ khát vọng chất lỏng này. Sở Vân Vân nhìn chất lỏng này, đôi mắt màu xanh lam cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Đây là tạo hóa nguyên dịch. Chính là nguyên dịch của Thủy Thần, Thiên Công và Trí Thần, Long Hy Để. Lại, hai vị tổ thần này là người sáng tạo tất cả đồ vật trên thế gian, nguyên dịch của bọn họ có thể chữa trị tất cả đồ vật bị hư hỏng trên thế gian. Cơ Dương vừa nói vừa bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh, nếu như ta không nhìn. Nhầm, ngươi có huyết mạch thần dương, nhưng mới mở được hai khiếu. Sở Hy Thanh đang cố gắng áp chế vạn tượng tinh bàn. Thần sắc hắn hơi kinh ngạc. Quả thực là mới mở được hai khiếu huyệt, vì sao? Điện hạ lại hỏi việc này. Đây là năng lực dương nguyên của thần dương cấp 15. Năng lực này có thể mở chính khiếu huyệt nguyên dương, dùng để tích trữ thần. Dương nguyên lực. Có thể mở khiếu huyệt khi chiến đấu, nó sẽ cường hóa sức chiến đấu của Sở Hy Thanh trên diện rộng. Tại cấp độ trước mắt, có thể cường hóa tu vị lên nửa phẩm. Tương lai, khi Sở Hy Thanh tăng lên đến nhị phẩm hạ, chính khiếu huyệt này. Thậm chí còn có thể để giúp Sở Hy Thanh đánh vỡ giới hạn người và thần, tiến vào trạng thái bán thần trong giây lát. Nhưng bây giờ, Sở Hy Thanh chỉ mới tích trữ được hai khiếu huyệt. Khiếu huyệt thứ hai vẫn còn chưa đầy. Vì vậy, năng lực thiên phú cực kỳ mạnh mẽ này, Sở Hy Thanh tạm thời vẫn chưa thể sử dụng. Đây chính là thù lao thứ hai. Cơ Dương tựa như hơi xấu hổ, nàng chuyển ánh mắt qua nơi khác. Một cái chớp mắt tiếp theo, một thứ vừa giống rắn lại vừa giống xúc tu bạch. Tục màu đỏ tươi chui ra khỏi mặt đất, kéo dài đến trước mặt Sở Hy Thanh. Làm phiền vị nữ đạo hữu này dùng nghịch thần kỳ chém nó xuống, lại dùng nghịch thần chi hỏa để tịnh hóa nó, sau đó để cho hắn ăn đi. Cái này có thể để cho chính khiếu huyệt của hắn tràn đầy thần dương nguyên lực. Nếu như sau này ngươi thiếu thần dương nguyên lực, thì có thể đến tìm ta. Sở Hy Thanh không khỏi trố mắt ngoác mồm. Hắn quay đầu lại, hai mặt nhìn nhau với Sở Vân Vân. Sở Hy Thanh không thể từ chối dụ hoặc lấp đầy chính khiếu huyệt nguyên dương. Theo lý thuyết, hắn cần ít nhất một năm để lấp đầy cả chính khiếu huyệt. Nhưng đây chỉ là lý theo, trong thời gian này còn phát sinh đủ loại biến cố. Vì vậy, khi cơ hội lấp đầy chính khiếu huyệt đang ở trước mắt, Sở Hy Thanh chỉ do dự một phần mười cái nháy mắt, liền quyết đoán đồng ý. Hắn vốn tưởng rằng mình chỉ đơn giản là ăn một cái râu cá, chỉ là cái râu cá này hơi to mà thôi. Nhưng khi Sở Vân Vân chặt thứ kia xuống, lại dùng nghịch thần chi hỏa tịnh hóa nó, cuối cùng chiếm được một đám huyết thanh màu đỏ đang bốc cháy. Lực lượng cực dương ở bên trong cực kỳ kinh người. Khóe môi Sở Hy Thanh lại giật giật vài cái. Râu cá tráng dương đã biến thành canh thập toàn đại bổ. Khi Sở Hy Thanh nuốt vào, hắn liền nhướng mày lên. Uống rất ngon, mùi vị khá giống với canh hải sản. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1740, do dự là sẽ bại trận. Thứ cho ta mạo muội. Sau khi Sở Hy Thanh uống hết đoàn huyết thanh kia, hắn hơi do dự nhưng vẫn mở miệng hỏi, thứ ta vừa ăn, lẽ nào là một bộ phận thân thể của công chúa Điện Hạ? Vấn đề là đám sát thi kia đều không có tình trạng như này. Sau khi tứ đại thi tổ thi biến, cũng đều duy trì hình người. Cơ Dương yên lặng một lát, sau đó liền quay đầu nhìn ra ngoài. Mặt của nàng được lớp vải che đậy, không thể nhìn rõ vẻ mặt, ta vốn là bán long bán nhân, nhưng mà khi ta sinh ra đời, thi độc đã sâu tận xương tủy, hơn nữa vì vậy mà khiến cho huyết mạch xung đột, gần như vỡ thể mà chết. Vì cứu ta, tổ phụ và phụ thân đã trồng một đoạn của thần vật Thái Sơ Thanh đằng vào trong cơ thể ta, dùng để đối kháng với thi độc, ổn định huyết mạch của ta, cũng duy trì một đường sinh cơ cuối cùng cho ta. Cuối cùng, ta dị biến thành dáng vẻ hiện tại. Một thứ xấu xí và buồn nôn như vậy, để các hạ chê cười. Rồi. Sở Vân Vân nhíu chặt lông mày, quay đầu trợn mắt với Sở Hy Thanh. Sau đó nàng nhìn Cơ Dương, nói với vẻ an ủi. Công chúa Điện Hạ có tâm tính cao thượng, tuyết thai mai sương, băng thanh ngọc tủy, có một không hai trong thiên hạ. Dưới cái nhìn của ta, cô gái xinh đẹp nhất phàm thế này, cũng không sánh bằng một phần vạn của công chúa Điện Hạ, nào có chỗ nào xấu xí. Huống hồ, công chúa đã tu thiên quy lên đến vĩnh hằng, đại đạo có hy vọng. Ta nghe nói, lực lượng huyết mạch lên đến cảnh giới thượng thần, liền có thể thay đổi hình thái sinh mệnh, đến khi đó, công chúa sẽ khôi phục bình thường. Cơ Dương nghe vậy thì bật cười. Có thể thấy được, ngươi không biết an ủi người khác, nhưng ta cũng cảm giác được, lời nói của ngươi đều là thật lòng. Sau đó, Cơ Dương lại tự dẻo nói. Muốn đạt đến cảnh giới đó, nói nghe thì dễ. Đặc biệt là trạng thái bây giờ của ta, đã không thể đi theo con đường của các tiền bối nữa. Nhưng con đường này của ta quả thật là có hy vọng đi đến bước đó. Sở Hy Thanh thì lại suy tư. Không phải hắn cố tình vạch sẹo của người khác, mà là tự nhận mình có năng lực trợ giúp Cơ Dương. Hắn nhớ đến một phần nội dung trong thần ý xúc tử đao. Đó là phụ trang của thần ý xúc tử đao, phía trên có ghi chép một bộ phận bút ký tu hành của huyết nhai đao quân, còn cả mấy thức đao chiêu trong tưởng tượng của hắn. Vị này còn chưa kịp sáng tạo chúng, mà chỉ ghi chép ý tưởng của mình. Trong đó có một thức đao chiêu, kết hợp với thần ý như tâm đao của hắn bây. Giờ, có lẽ có thể giúp Cơ Dương giải trừ hậu hoạn thi độc. Nhưng sau khi nghe Cơ Dương nói xong, Sở Hy Thanh liền biết tình trạng của vị này không chỉ đơn giản là thi độc. Sở Hy Thanh lắc đầu, nuốt lời định nói lại. Hắn nghĩ thầm, mình bây giờ mới có tu vị gì chứ? Chút võ đạo của mình liền. Dám nói bừa mình có thể giải quyết vấn đề mà Huyền Hoàng Thủy Đế và Long Khôi cũng không giải quyết được, đây không phải ngông cuồng tự đại thì là cái gì? Quả thực là ngông cuồng đến không có giới hạn. Huống hồ bây giờ hắn còn chưa nhìn thấy bóng dáng của chiêu thức đó kìa. Muốn sáng tạo chiêu thức này, ít nhất cũng phải tu luyện đến trình độ của huyết nhai đao quân. Không đúng. Bình thường hắn sẽ không như vậy, cái này có lẽ là ảnh hưởng từ huyết thanh màu đỏ kia. Khi Sở Hy Thanh đang suy nghĩ, toàn thân hắn bắt đầu xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ son. Hiệu lực của huyết thanh màu đỏ đã phát huy ra. Lực lượng cực dương tinh khiết bắt đầu rót vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó, toàn thân hắn đều cảm thấy khô nóng. Sở Hy Thanh không dám nói nữa, bắt đầu dùng toàn lực để dẫn dắt những lực lượng cực dương này, truyền vào trong các khiếu huyệt của mình. Sở Vân Vân cũng chuyển ánh mắt qua Sở Hy Thanh, trong mắt toát ra vẻ ân cần. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, trước mặt nàng hiện ra một màn sáng màu xanh lam. Đó chính là màn sáng của thần khế thiên bi. Phía trên còn có một đoạn văn tự. Vấn thù y. Hy Thanh, ngươi làm sao vậy? Dương lực bên phía ta chợt tăng mạnh, trong cực dương thần nguyên của ngươi, tung ra rất nhiều lực lượng cực. Dương, là xảy ra chuyện gì sao? Vấn thù y. Chính khiếu huyệt dương nguyên của ngươi sắp đầy rồi. Thật. Nhanh, có phải Hy Thanh gặp được kỳ ngộ gì không? Sở Vân Vân nhìn mấy dòng chữ này. Khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh đẹp nhất thời. Đen xì như đáy nồi. Gò má của nàng phập phồng, rất muốn áp chế lửa giận của mình. Nhưng ghế đá dưới mông nàng bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nứt, sau đó nhanh chóng lan rộng, thậm chí còn lan đến mặt đất. Cơ Dương thì kinh ngạc nhìn qua, vị tiểu đạo hữu thiên tử trác tuyệt này, sao lại đột nhiên nổi giận rồi. Nữ tử này tâm trí kiên cường vượt xa phàm nhân, nhưng bây giờ nàng lại không áp chế được lửa giận.